Chương 32, Đô Đô Cờ Thiên Kim. Công tử, mau thả cô nương này, nàng thế nhưng là thủy sư Đô Đô Cờ Thiên Kim, cẩn thận chọc họa sát thân. Trước đó kia áo xanh mỹ nữ nhỏ giọng tại hái bên thai nhắc nhở, một mặt dáng vẻ kinh hoàng, sợ đẹp mắt như vậy tiểu ca ca tráng niên mất sớm. Hai mắt nhìn đối phương, nội tâm hào không gợn sóng, nhưng vẫn là đem trong ngực nhỏ cô nương để xuống. Cũng không phải sợ cái gì thủy sư Đô Đô Cờ, mà là cảm thấy lại như thế ôm xuống dưới, liền thật sẽ ảnh vang nhân phẩm. Người tên hốn đản khôi phục tự do phong linh nhưng lại là một roi quất hướng hải. Làm thủy sư Đô Đô Cờ Thiên Kim, nàng đã lớn như vậy không bị qua loại khuất nhục này, đừng nói bị một người đàn ông xa lạ ôm thời gian dài như vậy, ngoại trừ cha nàng bên ngoài, căn bản cũng không có bất luận cái gì khác phái chạm qua nàng dù là một cọng tóc gáy, tuyệt đối kim chi ngọc diệp. Mà lại phong linh nhưng năm nay mới 17 tuổi, thật sự là mẫn cảm nhất niên kỷ, tại cái này trước mặt mọi người, bị cái đăng đồ tử khinh bạc, cho dù là một người dáng dấp không tệ đăng đồ tử, kia ở trong mắt nàng, cũng là phạm vào tội lớn ngập trời. Không chút nào khoa trương mà nói, nếu như giờ phút này trong tay nàng có thanh đao, tuyệt đối dám không chút nào cân nhờ ả cờ đâm vào hải tim bên trong. Đáng tiếc, nàng chỉ có roi, mà lại cái này roi lần nữa bị hải bắt được trong tay. Muội tử, ngươi còn như vậy, ta nhưng muốn hoàn thủ nha. Mày kiếm vẩy một cái, hải mỉm cười nhìn qua phong linh nhưng no y hoàn thủ ngươi còn dám hoàn thủ tức chết ta rồi phong linh nhưng thét lên. Cảm giác hôm nay thế giới thật sự là đại biến lĩnh dạng, trước kia nào có người dám ở trước mặt nàng lớn lối như thế. Kết quả là, nàng tay phải roi bị hải không chế, tay trái nắm thành tu quyền, hướng phía hải trên mặt đối tới. Hải phơ lì như người, đồng thời buông lỏng ra roi trong tay, muội tử liền một cái vồ hụt về sau, lảo đảo vượt mức quy định nhào ra ngoài. Đồng thời, hải lại thư A cơ tại kia trên cặp mông đập một thanh, mềm mại đạn non xúc cảm lập tức tràn đầy trong lòng. Phong linh nhưng vốn là đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, lập tức đỏ đến cổ, một đôi thủy linh mắt to cu nở dê trừng đến cực hạn. Nàng chầm chầm lên trước mắt mặt đất, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Ta là ai? Ta ở đâu xảy ra chuyện gì trong nội tâm nàng tràn đầy loại này hoảng hốt? Đường đường thủy sư Đô Đô Cờ chi nữ, thiên kim chi thể, lại bị người, sờ soạng cái mông ha ha ha ha không ít người qua đường bị chọc cười, mặc dù không dám quá lớn tiếng, nhưng cho dù vụng trộm cười. Cú nở dê khó nén kêu cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Hiển nhiên, cái này Đô Đô Cờ Thiên Kim bình thường điêu ngoa đã quen, đã sớm bị hàng xóm láng giềng chê. Đương nhiên, càng nhiều người là một mặt hoảng sợ, vì hải sinh mệnh an toàn lo lắng. Ngươi tên gì ngu ngơ thật lâu, phong linh nhưng mới quay đầu, tức giận đến phấn nộn bờ môi đều run rẩy. Hải no y tốt phong linh nhưng giận quá mà cười, trong mắt to tràn đầy gần như ác độc thần sắc. QNZ có một tầng bị tức ra hơi nước, vậy ngươi dám không dám nói cho ta biết, ngươi ngủ ở chỗ nào Kim Sơn Tự. Hải không cần suy nghĩ địa đạo. A a a a phong linh buồn cười, còn tưởng rằng là cái gì cùng đồ, nguyên lai liền là Kim Sơn Tự học qua một chút quyền cước tục ra đệ tử. Ngươi thân là đệ tử Phật môn, lại phẩm hạnh không đoan, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi ngươi cho rằng, thiên hạ liền ngươi sẽ quyền cước sao nói xong, phong linh nhưng tức giận lên ngựa, dơ roi co lại. Liền nhanh chóng đi. Hai chừng mắt nhìn, đoán chừng cái này muội tử là về nhà để cho người đi, nhưng cũng không lo lắng, ngược lại cảm thấy rất thú vị, nếu có thể cùng cái này muội tử nhiều quen biết một chút càng tốt hơn. Xét thấy sợ hãi phong linh thật là mang theo phủ đế đốc người tới trả thù, quần chúng vây xem cũng không dám ở lâu, lúc đầu rộn ràng đường đi rất nhanh tàn sạch sẽ. Quả nhiên là quan lớn một cấp hù chết người ai nhìn xem trống rỗng đường đi, hai nhếch miệng. Tiếp tục hướng phía Kim Sơn Tự phương hướng tiến lên. Đã đường đi không ai, hắn liền dứt khoát đi tại giữa đại lộ, chắp tay sau lưng ngửa đầu, đi ra hiển nhiên lục thân không nhận. Ngay tại hải trầm yú đi dạo đường cái lúc, phong linh nhưng đã ra roi thúc ngựa trở về nhà. Ôi nha tiểu thư, ngươi có thể tính về đến rồi ngươi không về nữa, liền xảy ra nhân mạng A một thân tài mập mạp, có vẻ như quản gia nam tử nhanh chân tiến lên đón, một mặt kinh hoàng. Thì thế nào phong linh nhưng bĩu môi, mặt mũi tràn đầy tức giận. Quản gia ngũ quan nhăn đến cùng một chỗ nói, tiểu thư tự tiện rời nhà, lao ra giận dữ, đang dùng roi hình trừng phạt tiểu đảo cùng tiểu thúy đâu, ngươi nhanh đi đi xem một chút đi, không phải hai cái nha đầu không phải bị đánh chết nghe xong lời này, phong linh thế nhưng một chút gấp. Tiểu đảo cùng tiểu thúy là nàng hai tên nha hoàn, tuổi tác đều không khác mấy, bình thường chơi cùng tỷ muội đồng dạng, quan hệ đặc biệt tốt, cũng không thể bị lao cha cứ như vậy đánh chết. Bảy cồn vợ ở, cầu châu năm ai nhà cha ta hắn là đánh trận đánh lên nghiện sao, tức giận kêu to một câu, Phong Linh nhưng vội vàng hướng phía hậu viện chạy tới. Xuyên qua hành lang, vòng qua vườn hoa, chỉ gặp vườn hoa cuối cùng, đá vụn xếp thành trên đất trống, hai cái kiều nộn nha hoàn quỳ trên mặt đất, đằng sau hai vị tráng niên gia đình cơ roi, hướng phía hai nữ trên thân quật. Kiều kiều nộn phía sau lưng, đều đã máu me đầm địa dừng tay các ngươi làm gì à, Phong Linh nhưng lập tức liền đau lòng khóc. Nàng mặc dù điêu ngoa tùy hứng, nhưng cũng không ác độc tàn nhẫn, mà lại cũng là trọng tình. Đang khi nói chuyện, nàng đã chạy đến phụ cận, chặn hai vị gia đình. Mà lúc này, hai tên nha hoàn cu nở dê rốt cục gánh không được, choáng ngã trên mặt đất. Nhìn xem ngày xưa phải tốt tỉ muội máu me đầm địa, đầu đầy mồ hôi, Phong Linh nhưng nhất thời luôn cuống, sững sốt một lát về sau, dậm chân nhìn về phía quản gia nói, còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian cứ gọi đại phu không a, tốt tốt quản gia trừng mắt nhìn, vội vàng quay đầu chạy ra ngoài. Rất nhanh, hai tên nha hoàn được đưa đi trị liệu, mà Phong Linh nhưng thì tay cầm trường tiên, mắt to xúc lấy nước mắt, hoán nghiệm sâu nặng nhìn cách đó không xa kia trong lương đỉnh trung niên. Trung niên xúc lấy dài hồ, hai tóc mai đã có chút hoa râm, thân mang tử sắc áo khoác, bào bày lại màu lam biển mây có vệ ra ải tèm, tóc dài buộc ở sau, thân thể trắng kiện, có chút phiếm hắc gương mặt cương nghị mà uy nghiêm. Chính là Phong Linh nhưng phụ thân, thủy sư Đô Đô Cờ Gió Biển. Gió biển sau lưng, đứng đây hắn tay trái tay phải, đều là giang nam thủy sư bên trong siêu quần bạt tụy chiến tướng. Hai vị chiến tướng sắc mặt lênh khốc, mặt không biểu tình, mà gió hải thần tình khoan thai, toàn bộ hành trình nhìn cũng chưa từng nhìn Phong Linh nhưng, cho dù trước đó bị đánh máu thịt bè bét hai tên nha hoàn, hắn cu nở dê hoàn toàn không để vào mắt. Giờ phút này chỉ nhẹ nhàng nâng chung trà lên bát, khoan thai nhấp một miếng. Mà nhìn xem đem người mệnh không xem ra gì phụ thân, Phong Linh coi như càng tức giận. Cha, ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy, đây là trong nhà, tiểu đào cùng tiểu thúy cũng không phải địch nhân của ngươi, ngươi sao có thể, Phong Linh cần phải tức khóc. Hít thở sâu đến mấy lần mới lại nói, các ngươi đều là giết người không chớp mắt ma đầu lánh huyết quái vật, ta cho ngươi biết, ta sớm muộn sẽ rời đi cái nhà này, sau đó bái một cái siêu cấp lợi hại sư phụ, học một thân võ nghệ, trở về đem các ngươi đều đánh ngã, đến lúc đó, nhìn các ngươi còn thế nào qua nở ta, còn thế nào đánh bằng hữu của ta.